Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Lần này là chuẩn bị lẫn vào phản chính phủ liên minh. Thật có lỗi, ta không phải đại độ như vậy nữ nhân. Adolf lắc đầu, đã ngươi nói như vậy, ai ra tự nhiên không thể làm không nghe thấy. Cho nên, cho ai ra xuống địa ngục đi thôi. Phốc thử, lôi báo đầu báo rơi xuống đất. Bất chi bất giác, Adolf cảm thấy mình thật là càng ngày càng thích ứng. Bauer Hancock nhân vật này. Cái gì? Giấy nữ Fia nhìn xem đầu người rơi xuống đất lôi báo. Không thể tin được, vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Hải binh nhóm càng là trong mắt đều muốn rớt xuống. Tình huống như thế nào? Trung tướng đại nhân bị giết chết rồi. Hơn nữa còn là bị hải tặc nữ đế tiêu diệt rồi. Hải tặc nữ đế chẳng lẽ không phải người một nhà sao? Làm sao lại như vậy? Chỉ có Hina mặt không thay đổi tiếp nhận hết thảy. Nàng yêu Hancock, như vậy thì sẽ yêu Hancock hết thảy. Đừng nói chỉ là giết lôi báo mà thôi. Liền xem như tiêu diệt thiên long nhân lại như thế nào? Ta thích Hancock, mãi mãi cũng sẽ không sai. Ngươi làm cái gì? Giấy nữ khiếp sợ nhìn xem Adolf. Vừa rồi, trong nháy mắt đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng rõ ràng không nhìn thấy Adolf di động a. Vì cái gì? Lôi báo liền đầu người rơi xuống đất đâu? Chẳng lẽ Adolf tốc độ đã nhanh đến để nàng phản ứng đều không có phản ứng? Cảm giác đều cảm giác không thấy trình độ sao? Đây không có khả năng. Càng bi kịch là lôi báo. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền trực tiếp rời khỏi thế giới này. Lại nói, rõ ràng vừa trở thành hải quân trung tướng không bao lâu mà nói. Cứ như vậy chết rồi. Nếu như hắn Yomi có biết lời nói, nhất định sẽ mắng to Hancock là cái tai tinh. Cùng nàng có tiếp xúc hải quân trung tướng, liền không có một cái có kết quả tốt. Ngắn ngủn một năm không đến, liền chết hai cái hải quân trung tướng. Mặc dù hải quân trung tướng là diễn viên quần chúng, nhưng cũng không thể nói chết thì chết đúng không? Tiếp tục như vậy nữa, hải quân trung tướng đều muốn trở thành hải quân nội bộ tối cao nguy chức vị. Người cứ nói đi, đối mặt giấy nữ chất vấn. Adolf phì cười, không phải tự cho là rất lợi hại phải không? Kết quả ngay cả ta làm cái gì đều không rõ ràng. Hừ, giả thần giả quỷ mà thôi. Giấy nữ khinh thường nói. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ở ta nơi này như tờ giấy nhẹ nhàng thân thể trước mặt. Ngươi bất luận cái gì công kích đối với ta đều là vô hiệu. Trừ phi, công kích của ngươi có thể liền cơ bản nhất khí lưu cũng sẽ không dẫn động. Đương nhiên sẽ không. Vừa rồi, Adolf là trực tiếp linh hồn xuất khiếu đối với lôi báo tiến hành chém đầu. Linh hồn hư thể dưới hắn là vô ảnh vô hình. Tự nhiên cũng sẽ không dẫn phát khí lưu vận động, chỉ là tại chém đầu một khắc này, thực thể hóa mà thôi. Vậy liền thử nhìn một chút chứ sao? Adolf nhún vai, nếu như là chính hắn thân thể, động tác này tự nhiên không có vấn đề. Nhưng bây giờ hắn cũng là Hancock thân thể, như thế một nhún vai, trước ngực hai đống thịt heo liền bắt đầu trên dưới lung lay. Nhìn xem một loại hải binh hoa mắt, thật đẹp, đến mức bọn hắn liền lôi báo chết đều quên. Quả nhiên, nữ nhân mới là đáng sợ nhất độc dược a. Hải tặc nữ đế đúng không? Nếu không, ngươi rời khỏi chính phủ thế giới gia nhập chúng ta tính toán. Bỗng nhiên, giấy nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mặc dù Bạch Tuyết Vương hậu cho nàng nhiệm vụ là tiêu diệt đi nghênh đón Thất Vũ Hải quân hạm, nhưng là nếu có thể đem Thất Vũ Hải kéo vào các nàng bên này, tựa hồ càng có lợi hơn đúng không? Nhất là vừa rồi Adolf không biết làm cái gì, dễ dàng liền đem lôi báo cho xử lý. Cái này khiến giấy nữ càng xem trọng hắn. Ngươi là chăm chú, Adolf và mò hỏi. Đương nhiên, giấy nữ gật đầu. Tốt, vậy ta gia nhập. Adolf cảm thấy không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Thân là dân cờ bạc, chỉ có toàn bộ ép mới sẽ không thua. Cái này tại trong nguyên tác không có nói tới phản chính phủ thế lực. Lúc đầu hắn coi là chính là chuyện Tiếu Lâm, nhưng là từ giấy nữ biểu hiện ra thực lực đến xem. Vẫn là thật không tệ, chí ít có thể đè ép hải quân trung tướng đánh đúng không? Mà đối phương cũng chỉ bất quá là băng tuyết vương quốc bạch tuyết vương hậu ba vị đắc lực thuộc hạ một trong mà. Thôi, phản chính phủ liên minh lực lượng, khả năng cũng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Huống chi, gia nhập đối với hắn mà nói, cũng không có gì tổn thất. Lấy năng lực của hắn, có thể hai bên áp chú. Cuối cùng mặc kệ người nào thắng, dù sao hắn đều sẽ không thua. Ngươi nói cái gì? Giấy nữ cho là mình nghe lầm. Ngươi nói ngươi gia nhập, như thế qua loa sao? Ngươi không phải cũng rất qua loa để cho ta gia nhập sao? Adop, ơi, lại nói, ta giết hải quân trung tướng. Ngươi cho rằng chính phủ thế giới bên này còn có thể cho dưới ta sao? Điều này cũng đúng, giấy nữ nhẹ gật đầu. Bất quá, ngươi cũng có thể đem hải quân trung tướng chết giao cho ta không phải sao? Nghe nói như thế, Adop coi trọng đối phương liếc mắt. Hoàn toàn chính xác, vu oan giá họa loại chuyện này rất phổ biến. Lôi báo trung tướng đã chết, đừng nói chính phủ không biết là hắn làm, coi như chính phủ biết là hắn làm lại có thể thế nào? Hiện tại thế chiến sắp đến, chính phủ chính vào lúc dùng người, mỗi một cái vương hạ thất vũ hải đều là tương đương khả quan sức chiến đấu. Chính phủ sẽ không ở loại thời điểm này vứt bỏ. Đối với chính phủ mà nói, không có cái gì đồ vật là không thể bỏ qua. Cho dù là một cái hải quân trung tướng, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, dù là vứt bỏ toàn bộ hải quân cũng giống như vậy. Đối với chính phủ mà nói, cái này gọi là bỏ tiểu gia vì mọi người. Chính phủ đại biểu mọi người, cái khác đại biểu tiểu gia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.